tình yêu của Lọ Lem lạnh lùng. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba Lai 9 giờ tối, Thư bước vào trong 3 tiếng, nhạc DJ sập sình làm cô nhíu mày. Trong 3 tầm này cũng khá đông nhưng, về đêm càng đông hơn. Cô cũng không phải là lần đầu tiên vào ba này nên không lạ lẫm gì về nơi đây nữa. Cũng vì cô tới đây khá thường xuyên nên cô quen với nhiều người làm trong ba, có cả chủ quán và một số đàn em có tiếng tăm trong thế giới ngầm này sau nhiều lần ẩu đả với họ. Một, thời cô nổi tiếng trong thế giới ngầm với biệt hiệu Black Roses, hay còn gọi là Hoa Hồng Đen. 2 năm nay cô không còn xuất hiện trong thế giới ngầm nữa nên dần chìm xuống. Cô biết có nhiều tin đồn cô đã rời khỏi thế giới ngầm hay là bị hãm hại nên chết rồi không tung tích. Chỉ có 7 người biết con người thật của Black Roses, bao gồm là chủ quán Ba Lai, Dương Thiết, con bạn thân của cô, Quỳnh, hai thủ lĩnh, nhóm Diamond là hai anh em song sinh Ken và Can, họ là đàn em thân thiết của cô. Tam Quỷ, Bin, Jen và Louis cũng là đàn em của cô sau lần ẩu đả trong ba vào 3 năm về trước. Càng tiến sâu vào trong ba, cô nhìn thấy Quỳnh, Phong, Thiên và Long. Họ hôm nay ăn vận, khá dân chơi, hợp với việc đi ba. Quỳnh mặc quần bó đen, áo dài tay đỏ, bó sát tôn lên đường cong chuẩn của nó, khoác ngoài là áo da đen sành. Điệu quốc cao 5 phân, tóc xõa ra, trông nó khác hẳn với vẻ ngây thơ, nhí nhảnh thường ngày, thay vào đó hôm nay trông nó còn đẹp hơn mọi khi, một vẻ đẹp sắc sảo, lôi cuốn. Còn về phía ba người kia tuy đơn giản chỉ là áo sơ mi dài bó sát thân hình khỏe mạnh, quần bò mày, giày Tây Âu. Tóc chuốt keo nhưng không thể nào chê là họ không sành điệu hay gì được, trông bọn họ vẫn toát lên vẻ đẹp trai lãng tử vốn có của mình. Giữa dòng người hỗn độn đang hòa cùng dòng nhạc, Thư tiến về phía bàn góc khuất mà 4 người đang ngồi, như nhìn thấy cô, Quỳnh vui mừng vẫy tay, gọi, Thư ơi, tới đây. Ba người bọn họ cũng quay ra nhìn cô thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nó, không nói gì. Thấy mọi người đã đông đủ, Thiên vẫy tay gọi phục vụ. Từ phía quầy, một, anh chàng phục vụ đi tới bàn bọn cô đang ngồi, hỏi. Anh chị dùng gì à? Long, Thiên, Phong lần lượt gọi. Một whisky, một vodka như trên, anh phục vụ nhanh chóng ghi vào, xong lại quay ra phía hai cô gái. Anh bỗng đứng hình khi nhìn thấy một gương mặt thân quen đã lâu không gặp, giọng lắp bắp. Chị Thư, nghe, xong ai cũng hướng mắt nhìn cô chăm chăm, Quỳnh thì không nói làm gì vì nó biết rồi, chỉ có ba người kia thì nhìn chăm chăm cô như sinh vật lạ. Thư nhíu mày, trả lời, ừ, sao, chị biệt tâm biệt tích đâu mà giờ mới xuất hiện, anh phục vụ nhanh nhỏ hỏi. Không có gì, nói sao, cho chị hai ly Bailey's Irish Cream đi, Thư thờ ơ trả lời, sẵn tiện gọi đồ uống luôn. Vâng, nói xong anh phục vụ nhanh chóng rời đi, giờ chỉ còn lại 5 người. Thư nhíu, mày khó chịu khi cứ bị Thiên, Long và Phong nhìn chân chân, có lên. Tiếng, giọng lạnh lùng, nhìn chán chưa, ba người giờ mới giật mình thôi không nhìn Thư nữa. Phong lắm chuyện thắc mắc hỏi luôn, cô tới ba này rồi sao? Ừ, Thư trả lời gọn lòn. Lâu rồi, Phong tiếp tục, ừ, Thiên giờ mới lên tiếng, tưởng thế nào ra cũng ăn chơi gớm, Thư không trầm ngâm không nói gì, không khí trầm lặng lại bao quanh năm con, người cho tới khi đồ uống được mang lên, Quỳnh nhấm nháp ít dược xong, rồi mới lên tiếng mở chuyện, e hèm, giờ vào vấn đề chính đã, chúng ta sẽ hát bài gì, ừ Min, bài nhạc Âu Mỹ o nhạc Việt, Phong ngu ngơ hỏi, mày có khùng không, gì cũng được, Thiên bực bội gắt lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian một lần nữa rơi vào trầm tư, sau Long lên tiếng. Can We Dance của The Vam hoặc bài Superheroes của nhóm The Script. Thử nghe coi hay không đã. Mọi người về nghe thử xong góp ý kiến, nhé. Tiện có bài gì hay thì nghe xem rồi mai bàn tiếp. Phong lên tiếng, nói, chơi tẹo nữa rồi về. Quỳnh hứng khởi đề bạt, Thư vẫn ngồi im lặng uống rượu, không nói gì. Bỗng từ đâu bọn Tam Quỷ cùng, anh em song sinh Ken và Can tới ba chơi. Nhìn thấy họ cô bỗng chốc thở dài, cô dám khẳng định chỉ một chốc nữa thôi ba sẽ càng tưng bừng hơn. Và sớm muộn gì cô cũng bị tụi đàn em hỏi han này nọ nếu họ biết tung tích của cô, nghĩ tới thôi cô đã ngán ngẩm lắm rồi. Lắc lắc ly rượu từ đưa lên miệng uống, chất cồn nhẹ chảy trong khoang miệng. Rượu này, với cô thì không hề hứng gì nên không có gì phải e sợ mà uống hết 2 ly. Từ khi nào, Long vẫn luôn theo dõi cô từ đầu tới giờ, anh thấy cô uống rượu mãi cũng đâm ra chút lo lắng, nhưng nhìn vẻ mặt không có gì khác lạ của cô, anh cũng an tâm phần nào. Thiên, Phong, cùng Quỳnh đã ra sàn nhảy từ khi nào không hay, chỉ còn lại Thư và Long. Không ai nói với ai câu gì, chỉ im lặng uống rượu. Thư uống đã đến ly. Thứ ba, Long không nhẫn nại nữa mà lên tiếng khuyên ngăn. Cô đừng uống nữa. Thư ngước mắt lên nhìn Long, không tỏ ra thái độ bất mãn gì, cô ngừng không uống nữa. Long cũng giật mình khi thấy cô nghe lời anh nói. Có chút gì, đó ấm áp len lỏi trong tim anh. Mọi chuyện lại đi đâu vào đó, không khí tĩnh lặng lại bao trùm lên hai người. Bỗng Thư cất tiếng mở lời, mặt thản nhiên nhìn Long hỏi. Anh là người trên sân thượng hôm đó. Long đang ngắm cô bỗng bị hỏi nên không tự nhiên lắm, trả lời cụt lùn. Ừ, anh có bạn gái chưa? Thư hỏi tiếp, mặt vẫn tỉnh bơ như không. Hả? Long ngạc nhiên hỏi lại, anh không chắc tai mình nghe đúng không nữa. Như bất mãn vì bị hỏi vặn lại, Thư nhíu mày, giọng lạnh lùng nhắc lại câu hỏi. Anh có bạn gái chưa? À, ừ, chưa, nhưng sao? Long trả lời ngắt quãng, không như anh mọi khi nữa. Điều này chính anh còn thấy làm lạ. Thư nhìn Long, nhắc lại câu trả lời của Long lần nữa. Chưa, cố lấy lại tự nhiên, che giấu sự lúng túng trước mắt cô, anh cố tỏ ra thản nhiên như mọi lần, đáp lại. Ừm, chưa, Thư nhếch mép nhìn Long cười giễu cợt, xong thản nhiên đề nghị mà không. Chút ngại ngùng hay đỏ mặt như mọi cô gái khác, bình thản đến không tin. Được, thế tôi làm bạn gái anh, cảm tưởng mình uống rượu nên nghe nhầm, Long lắc đầu cố lấy lại minh mẫn. Nhưng, sự thật anh không hề say, anh cũng không nghe nhầm lời cô nói. Long nhìn Thư chân chân, có kìm nén cảm xúc trong lòng, hỏi. Cô say, vẫn tỉnh, Thư thờ ơ trả lời tay chống lên đùi. Long đứng hình chả biết nói gì, sau mới trả lời. Cô xác định rồi, đã, không hối hận, cô có gì để hối hận à, Thư gật đầu. Ok, từ giờ cô là bạn gái tôi, Long thẳng thừng tuyên bố, Thư gật đầu, xong lại không nói gì nữa. Việc cô làm tối nay là đúng không? Nữa, chính bản thân cô còn không biết. Thôi thì đã phóng lao rồi thì, theo lao luôn, dù gì với cô đây cũng chỉ là trò chơi mà do chính cô làm. Chủ mà thôi, cách chương.